Chương 3697 tối cường thăng cấp hệ thống. Phải lớn hơn nổ đi. Người đăng, Lạc Tử Nam tử mặc áo đen ánh mắt co rút nhanh đứng lên, thân thể âm thầm run rẩy lên, thanh âm cũng có vẻ có chút run, nhìn Long Phi. Trên thân đầu kia dường như chánh thức long nhất dạng hư ảnh, nuốt khô mấy lần. Nói, ê không, không, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, Long tộc. Nhiều năm như vậy còn chưa từng sinh ra Long Thần Hoàng. Coi như là Long tộc tộc trưởng Long Vô Thần cũng không là Long Thần Hoàng. Ngươi cái này chuyển thế luân hồi Long tộc dư nghiệt làm sao có khả năng là Long Thần Hoàng đây? Tuyệt địa không thể. Càng nói thanh âm hắn càng thêm run rẩy lên, nhìn Long Phi to lớn long thân nhằm phía hắn, trên thân rồng tỏa ra từ lúc sinh ra đã mang theo vương giả oai, loại kia đã từng phía trên thế giới này. Tuyệt đối bá chủ, loại kia nghiền ép không phải là người nào đều có thể chịu đựng được, coi như là thượng thần không gian cường giả cũng giống vậy không chịu nổi. Không, không, không biết, y. Không, y. Cái này là ảo giác, y. Tuyệt đối sẽ không. Nam tử thật giống như thần chí không rõ một dạng, hai mảnh môi run cầm cập hãy. Cùng đánh nhau một dạng, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Long Đồng, sợ sệt cực kỳ, mà giờ khắc này Long Phi đã phá tan hắc ám ngự trị ở nam tử mặc áo đen bên trên, ngược lại. Nhìn xuống theo dõi hắn, nam tử mặc áo đen thật giống như vừa nãy đại trưởng lão, cảm giác mình cũng là. Cái ba tuổi tiểu hài tử đứng ở người khổng lồ dưới chân một dạng, rất khó. Chứ. Thần thì lại làm sao? Lão tử khó chịu, coi như là thiên ta cũng giống vậy gì. Long Phi thanh âm mang theo vô biên vô hạn uy áp, đang khi nói chuyện cử. Thiên cũng đang động dao động, lực lượng khổng lồ không ngừng thả ra ngoài, coi như là thượng thần không gian cũng cảm nhận được này của cự đại Long Uy, Long Thần Hoàng lực lượng mạnh bao nhiêu, vô pháp tưởng tượng, nhiều năm như vậy Long tộc chưa từng có tu luyện ra Long Thần Hoàng thân thể. Người, điều này cũng là Long tộc tại sao nhanh chóng lụi bại nguyên nhân, hiện xuất hiện ở hiện. Nam tử mặc áo đen tâm thần đều phải bị ép bạo, thân thể liên tục run rẩy, liền ngay cả nói cũng không nói ra được tới, hắn hiện ở là thật hối hận, nếu có lựa chọn nói, hắn liền viễn cổ liệt tông. Đến cũng sẽ không đến, chớ đừng nói chi là muốn giết Long Phi sự tình. Phù phù. Nam tử mặc áo đen cự đại Long uy nghiền ép không chịu nổi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, ê đại nhân, có thể hay không tha ta nhất mệnh? Ta xin thề. Ta cũng không dám nữa, y. Van cầu ngài. Đầu lâu tần tần đập về ở cấp 6 vạn cổ long thân trước mặt, hắn không có một chút nào phản kháng. Chỗ trống rất khó chịu, thực lực chênh lệch thật giống như hắn là một phàm nhân, mà Long Phi là một. Cái cao cao tại thượng thiên thần, trong nháy mắt là có thể đem hắn cho. Diệt Long Phi nặng nề một tiếng, nói, ê tha cho ngươi. Nam tử mặc áo đen nói, ê đúng đúng đúng, tha ta nhất mệnh. Ta van cầu ngươi. Có thể sao? Khà khà, y. Không thể. Long Phi cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên ép xuống, to lớn hư ảnh trực. Tiếp ép hướng về nam tử mặc áo đen, nam tử mặc áo đen đồng tử rụt lại, mi tâm một dữ tợn, một đạo nguyên thần xuất. Thể, muốn cho mình lưu đầu đường lui, một đạo cường đại nguyên thần hắn còn có. Thể có Đông Sơn tái khởi thời cơ, bất quá. Long Phi hống một tiếng, Long uy trấn áp, nam tử mặc áo đen này đạo nguyên thần trong nháy mắt vỡ vụn đi, cắt cỏ không để lại căng, nguyên thần vỡ vụn, nam tử mặc áo đen cũng tức giận không thôi, kẻ thật một con. Đường sống cũng không cho sao. Ta có thể là hắc ám đại đế đệ tử, giết ta đối. Với ngươi không thể nửa điểm chỗ tốt, y. Ta sư phụ là sẽ không bỏ qua ngươi. Long Phi cười nói, y không cho. Yên tâm. Ta sớm muộn cũng sẽ đem ngươi sư phụ cho ngươi đưa tới. To lớn Long Uy một quyển, trực tiếp liền đem đệ tử áo đen cho cuốn lấy. Giờ khắc này, nam tử mặc áo đen thật giống như ở một cái cự đại phong nhãn ở trong, động đan không được. Nam tử mặc áo đen liếc mắt nhìn bốn phía, trống nói, ị a. Ta cùng ngươi. Liều, y. Hắc ám vô biên. Giết cho ta. Hắc ám chi lực ngập trời mà ra. Toàn bộ bầu trời biến thành hắc ám hải dương, Long Phi không chịu tha hắn một lần, hắn cũng chỉ có thể toàn lực mà ra, liều. Lĩnh, chỉ là, ở hắn sức mạnh to lớn thả ra đến trong nháy mắt, Long Phi mở ra cái miệng lớn. Như chậu máu. Răng rắc. Một cái cho nuốt, nhai, nghiền ngẫm một hồi. Răng rắc. Nam tử mặc áo đen thân thể trực tiếp bị nuốt vào đi, trên đỉnh đầu hắn rảnh. Máu cũng là bịch một hồi thấy đấy, mấy chục ức điểm huyết rảnh trong nháy. Mắt biến thành linh, trực tiếp cũng là miểu sát, cái này thưởng tổn trị Long Phi chính mình cũng bị phát sợ, gây dời à, mãnh liệt một khoảng A. Cũng ở đồng thời Long Phi thân thể cũng là đột nhiên chìm xuống, hai mắt nộ bạo mà ra, kịch. Liệt đau đớn truyền khắp thân thể mỗi một cái huyệt đạo, mỗi một cái đầu lâu. Mỗi một cái gân mạch hắn cấp 6 long thân lực lượng cũng là trong nháy mắt vừa thu lại trực tiếp biến trở về nguyên hình, trong cơ thể sở hữu linh nguyên toàn bộ hao hết, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Mịa nó, lần này xong. Long Phi muốn dùng lực, có thể là một chút lực lượng đều không có, hắn hiện ở. So với sơ sinh trẻ sơ sinh còn muốn suy yếu, hoàn toàn không có nửa điểm lực lượng. Xong xong, lão tử muốn ngã chết. Như thế bi kịch cái chết sao? Long Phi trong lòng khổ bức, hắn hiện đang dùng không ra nửa điểm lực lượng, không chỉ có như vậy, toàn thân hắn các nơi cũng đau không thể tự gánh vác, ở hôn mê biên giới chết đi. Sống lại, cấp 6 long thân cực hạn là 10 giây, vừa vặn hắn tại đây trong vòng 10 giây hoàn thành, nếu như vượt qua thời gian này nói, hắn không biết hậu quả, nhưng là muốn hắn lại đi thử nghiệm một lần nói, hắn tuyệt đối sẽ không mạnh mẽ đến. Đâu phóng thích cấp 6 long thân, quá nguy hiểm, thật là lấy mạng lại đánh cược. Lão công đại đại. Phượng Hoàng trong mắt lóe lệ quang, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, giờ khắc này giữa bầu trời hắc ám chậm rãi tản đi, mọi người tâm thần loại kia cự đại cảm. Giác ngột ngạt biến mất, toàn bộ viễn cổ liệt tông đệ tử cũng trong nháy mắt. Hoang hô lên, bọn họ không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng là bọn họ biết rõ vị kia thượng. Thần không gian cường giả lực lượng ở biến mất. Đại trưởng lão tâm thần chấn động vô cùng, hắn là một cái duy nhất biết rõ vừa nãy phát sinh người nào, sức mạnh kia, uy thế như vậy, loại kia quân lâm thiên hạ khí tràng, khiếp sợ không cách nào truyền lời, hắn gặp qua thượng thần không gian cường giả, thiên thần khí tràng, có thể là. Cùng vừa nãy Long Phi trên thân thả ra tức giận trận so với, trước đây nhìn. Thấy quả thực cũng là cạn bã, thật là lô cốt, khi hắn nhìn thấy Long Phi từ trên bầu trời rơi xuống thời điểm, hắn mi tâm. Vừa nhíu, ra sức mà ra. Vọt thẳng hướng về Long Phi, hiện ở coi như hắn chết, cũng không thể để Long Phi chết, viễn cổ liệt tông chỉ cần có Long Phi ở, này đừng nói là đỉnh cấp tông môn. Coi như là thượng thần không gian cường giả đến, cũng không động đậy viễn cổ. Liệt tông, đại trưởng lão đem Long Phi nâng, Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ. Tươi cười, nói, ê đa tạ trưởng lão. Đại trưởng lão trong mắt mang theo kính ý, nói, ê muốn nói là ta. Hắn hiện ở rất lợi hại, vui mừng chính mình vừa nãy lựa chọn, trước mắt tên đệ tử này quá lợi hại, Long Phi nói, ê đại trưởng lão, vừa nãy chuyện phát sinh, ngươi có thể hay không đừng nói ra. Đại trưởng lão không có chút gì do dự, nói, ơ ngài yên tâm, sẽ không có người biết rõ. Chuyện như vậy muốn là tuyên dương ra ngoài nói, đối với viễn cổ liệt tông, cũng không là chuyện tốt lành gì, Long Phi hiện ở đã là một trương siêu cấp vương bài, đối với lần này tông môn đại hội, hắn hiện ở có 100% tự tin, lại tới mặt sau thượng thần đệ tử chọn lựa, hắn cũng có 100% tự tin thắng định, Long Phi trong lòng buông lỏng, không cần lại đi lo lắng nhiều như vậy, cũng tại lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Ken. Long Phi trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, nói, ị ha ha ha. Phải lớn hơn. Nổ đi.